Chương 2362, bị thai mạng nữ hải, 69. Chỉ cần trường học không đổ, hắn liền chờ một năm sau thành quả. Liên vừa rồi Đường Quả nói chuyện bộ dáng, rõ ràng là không đem hắn cái này làm phụ mẫu nhìn ở trong mắt. Nữ nhi này thật là càng ngày càng không nghe lời, không hiếu thuận, hắn làm sao lại có dạng này nữ nhi không biết đời trước làm cái gì nghiệt. Chỉ cần cái kia trường học không giống như là muốn đổ, hắn cứ yên tâm. Thần Phán biết Đường Quả lại muốn bị đưa đi nào đó chỗ thai mạng trường học thời điểm, trong đầu ngay lập tức xuất hiện lại là, không biết trường này có khả năng trèo trống bao lâu, chắc hẳn nàng là rất tình nguyện đi đọc trường này á. Hiện tại hắn đã nhận định, những cái kia thai mạng trường học, nhất định là sau lưng nàng cùng một chỗ liên thủ làm cho đổ. Vì lẽ đó đối nàng an nguy hắn không có lo lắng như vậy, nhưng cái này không thể ngăn cản, hắn sẽ đi bô y tiếp nàng đọc thai mạng trường học. Chứng kiến một chỗ khai mạng trường học sụp đổ mất, cũng là một gian phi thường thú vị sự tình. Đường Quả, cha ta muốn bồi đọc mấy ngày, chờ hắn cảm thấy trường này sẽ không đổ về sau, mới có thể trở về. Học trưởng, ngươi muốn tới lời nói, qua mấy ngày lại đến đi, chờ hắn đi, ta cho ngươi phát tin tức. Tần Phan sắc mặt phức tạp nhìn xem đoạn chữ viết này, khi nhìn đến đằng sau nàng nói sẽ thông báo hắn, lại đáp ý về, tốt, ta chờ ngươi tin tức, muốn ăn cái gì? Tiến đến thời điểm, ta mang cho ngươi điểm. Đường Quả không có khách khí, muốn điểm làm quý hoa quả, còn muốn tay xé hong khô thịt bò, lạnh ăn thỏ. Hệ thống yên lặng ở một bên vây xem, nhìn xem Đường Quả một cái tên báo ra đến, mặc dù hắn là một cái hệ thống, đều nghe đói. Nuôi một đầu đại khả ái, thật là một kiện không sai sự tình, đọc thai mạng trường học, đều có thể có nhiều như vậy ăn ngon. Đường phụ bô y tiếp đọc 3 ngày bộ dáng. Cho rằng cái này trường học cùng lấy trước kia chút yêu diễm tiện hóa trường học đều không giống, đi tới liền có một loại chính quy khí tức. Cái này trường học cái gì cũng tốt, lên lớp lao sư đối học sinh đều là ôn nhu giảng bài, nhìn xem những cái kia trường học nhu thuận bộ dáng, khẳng định là như thế này bầu không khí xuống bị hung ốm. Cuối cùng, hắn yên tâm trở về. Đường phụ chân trước vừa đi, Tần Phàn liền được đưa vào cai mạng trường học, còn là bao lớn bao nhỏ. Trường học người QNZ lần thứ nhất tiếp vào Tần Phàn phụ mẫu loại khách hàng này, bọn hắn 3 năm ngày đều sẽ sang đây xem một lần tình huống, để Tần Phàn mang rất nhiều ăn đi vào liền không nói, thậm chí căn dặn trường học, không được khi dễ con của bọn hắn tiến hắn tới nơi này, chỉ là muốn để hắn cùng Internet ngăn cách. Bên ngoài thế giới, đâu đâu cũng có Internet, mới lựa chọn trường học của bọn họ. Mặc dù yêu cầu là kỳ quái chút, nhưng có khả năng kiếm tiền. Trường học tại sẽ không để ý nhiều như vậy đâu. Giống Tần Phàn loại này, bọn hắn liền biết đặt ở chu giáo khu liền được. Mà phân hiệu khu lời nói, bọn hắn còn là sẽ quan sát, nếu là không nghe lời người mới, bọn hắn mới có thể đưa qua chịu chút giáo huấn. Chu giáo khu phương thức giáo dục, còn là so sánh ôn hòa. Nói là so sánh ôn hòa, có thế bị cưỡng chế tính đưa đến nơi này đến hải tử, cái nào hứa thích vĩnh viễn ở lại đây, không động vào internet đâu hướng hồ. Được đưa đến nơi này đến, thật không hoàn toàn là trầm mê game online. Đủ kiểu nguyên nhân đều có, bản thân không có nghiêm trọng như vậy, nhưng tại gia trưởng trong mắt liền trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Hài tử ham chơi một chút, kéo dài một chút, bọn hắn đều cho rằng hài tử không hiểu chuyện. Rõ ràng là chính bọn HN không có kiên nhẫn đến giáo dục, đành phải dùng tiền giao cho trường học đến quản. Nói cho cùng, bọn hắn chính là mình không có bản lãnh dạy hài tử. Càng không có chuẩn bị kỹ càng thế nào đi làm một cái phụ mẫu.